kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, những thứ này đều là của ta người nhà A tương đương. Thừa dịp sát nhân quỷ đô thị thời kỳ dưỡng bệnh gian, Tô Đại Nhiên chuẩn bị một lần nữa đi một chuyến số 13 lầu. Bởi vì, mới vừa Lạnh Như Băng gợi ý nói đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ hoàn thành sau đó lại kích phát đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ, gây ra đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ, sống sót 12 giờ đồng hồ. Gợi ý, ăn tươi kén, đó là người duy nhất sống tiếp cơ hội. Lại như thế tiếp tục tăng lên, có thể hay không lên cấp làm khiêu chiến nhiệm vụ, Tô Đại Nhiên cũng không biết. Thế nhưng hắn biết, Seren vào hôm nay biết điên cuồng ép mình ăn tươi kén. Sở dĩ, hắn phải đi thấy Seren một mặt, rời đi nhà để xe dưới hầm lúc, Tô Đại Nhiên quay đầu nhìn về phía một góc nào đó. Đi ra a, chớ núp, giấu ở hầm đậu xe hai cái người chơi là Tô Đại Nhiên người quen cũ. Chia ra làm Dương Mịch cùng Liễu Y, Dương Mịch còn có thể kiên cường một chút, tuy là phi thường hoảng sợ, còn sở hữu lý trí. Còn như Liễu Y, nàng đưa lưng về phía tường, trong tay nắm bắt dao ăn, trong miệng tự lẩm bẩm, van cầu ngươi, không nên. Đây là Tô Đại Nhiên lần thứ ba thấy Liễu Y, nhưng là nàng vẫn là bộ dáng này, có điểm kỳ quái. Lần này nhìn thấy Liễu Y phía sau, Tô Đại Nhiên còn có chút kỳ quái, rõ ràng là người, trên người đã có quỷ khí tức, nhìn nàng phía sau tí tách máu tê ba lô. Tô Đại Nhiên cũng biết tại sao, có ít thứ tốt nhất không nên tùy tiện ăn bậy. Dứt lời, Tô Đại Nhiên liền đi. Liễu Y kỳ quái, chính là ở chỗ nàng ăn bậy đồ đạc, liền quỷ thân thể một ít vị trí cũng dám ăn bậy. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được, cũng chỉ có người điên mới dám như vậy. Ra khỏi 383 bãi đậu xe dưới đất phía sau, sát nhân quỷ đô thị giữa không trung vô số xúc tua ngoạ nguậy. Phía trước phá hư khu vực cũng bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Hồng y nữ thi cũng xuất hiện sau lưng Tô Đại Nhiên, nhưng là bây giờ đã không cần hồng y nữ thi. Sở dĩ Tô Đại Nhiên giải trừ tưởng tượng bây giờ là ngày cuối cùng. Sau cùng ngày này, Tô Đại Nhiên đi số 13 cao ốc, cùng phía trước giống nhau. Tiến nhập số 13 cao ốc, quen cửa quen nẻo đi tới lầu 7. Đại Nhiên ca ca, ngươi tìm ta có việc sao? Seren vẫn ở chỗ cũ hội họa thất, an an tĩnh tĩnh vẽ một chút. Chỉ là thanh âm có chút nhỏ kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, Tô Đại Nhiên biết tìm đến mình. Seren có phải hay không rất muốn cho ta ăn tươi này cái kén? Tô Đại Nhiên kéo qua băng ghế, cùng lắm liệt liệt ngồi ở Seren bên cạnh phóng nhãn toàn bộ kinh dị trò chơi thế giới. Cũng chỉ có Tô Đại Nhiên dám lớn như vậy, không phải liệt liệt cùng Đại Hung nói. Dĩ nhiên, đó là Đại Nhiên ca ca hy vọng. Seren vui vẻ nói rằng, nếu ăn cả kinh là chuyện tuyệt đối. Không có cách nào không ăn như vậy, Tô Đại Nhiên liền cần tranh thủ một vài chỗ tốt. Kén không có tốt xấu chi phân. Có tốt xấu chi phân chính là mình. Hơn nữa ấp trứng kén cần thời gian. Đây mới là Tô Đại Nhiên quyết định trước giờ dùng kén. Tranh thủ chỗ tốt tiền trạch, ta có thể lập tức dùng kén. Thế nhưng ta có hai cái yêu cầu nho nhỏ. Không biết Ensa có thể không thể giúp một chút ta. Seren nhận nhận chân chân nhìn một hồi Tô Đại Nhiên, nàng có thể cảm giác được. Tô Đại Nhiên nói là sự thật, không phải giả. Đệ đệ C, vì vậy thêm chút sau khi tự hỏi. Seren gật đầu, tốt, không biết ta có thể đến giúp Đại Nhiên ca ca cái gì. Kỳ thực rất đơn giản. Tô Đại Nhiên lộ ra nụ cười. Bên ngoài có rất nhiều bại hoại truy sát ca ca. Ca ca có thể hay không ở ngươi trốn lên một ngày? Seren hơi thêm sau khi tự hỏi liền gật đầu đáp. Ứng ngược lại mục đích của nàng chính là vì làm cho Tô Đại Nhiên ăn kén. Yêu cầu thứ hai đâu? Tô Đại Nhiên sắc mặt có điểm do dự. Sĩ do dự một chút phía sau Tô Đại Nhiên nói ra. Ta mới vừa ở sát nhân quỷ đô thị không ý kiến đến rồi gia nhân của ta. Không biết Seren có thể hay không thả bọn họ tự do. Yêu cầu này, Seren biểu tình cũng rất cù kết. Thế nhưng rất nhanh Seren đã nghĩ thông suốt. Sát nhân quỷ mà thôi. Đô thị rất nhiều. Thiếu một hai hết không ảnh hưởng. Vì vậy nàng liền gật đầu đáp ứng. Chứng kiến Seren gật đầu bằng lòng, Tô Đại Nhiên phi thường vui vẻ. Vội vàng hỏi. Seren giữ lời nói sao? Ân. Chắc chắn. Vậy là tốt rồi. Nhưng là những cái này mặt nạ đã khống chế gia nhân của ta. Ta sợ bọn họ không biết ta. Không sao Đại Nhiên ca ca. Ta sẽ nhường mặt nạ cho bọn hắn lưu một tia thần trí. Đại Nhiên ca ca chỉ cần kêu tên của bọn họ là được. Như vậy rất tốt. Tô Đại Nhiên hài lòng gật đầu. Phần này giao dịch coi như là đều vui vẻ. Cái kia Seren có muốn hay không đi với ta nhìn ta một chút người nhà? Đương nhiên muốn đi nhìn. Seren vội vã gật đầu. Cười rất là vui vẻ. Rất nhanh, Tô Đại Nhiên mang theo Seren liền đi tới số 13 tòa nhà đồ sộ tiểu quảng trường. Bốn phía có rất nhiều sát nhân quỷ đứng an tĩnh, bọn họ đều khôi phục một tia thần trí. Ta đây hô. Tô Đại Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Seren. Seren gật đầu. Biểu đệ, một tiếng hô hoán, lay động toàn bộ sát nhân quỷ thành phố. Xoát xoát xoát, Tô Đại Nhiên xuất hiện trước mặt mười mấy hình thái không đồng nhất sát nhân quỷ. Bọn họ đều là hoa nam hổ chọn lựa ra. Bản thân liền kiên trì một tia thần trí. Kiên trì một tia thần trí, cũng tương đương với kiên trì tính người của chính mình. Giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là ta đại biểu đệ, đại cữu mụ cùng đại cữu nhi tử. Đây là ta hai biểu đệ, ta nhị cữu mụ cùng ta nhị cữu nhi tử. Cái này là ta ba biểu đệ. Chấm ngoặc kép, ở Tô Đại Nhiên lúc giới thiệu, Seren biểu tình thay đổi phi thường đặc sắc. Nàng không nghĩ tới, Tô Đại Nhiên thét to một tiếng nói. Nhảy ra mười mấy biểu đệ, Seren sẽ không hối hận a. Chấm ngoặc kép, Tô Đại Nhiên quay đầu hỏi, Đại Hung đã nói. Sao có thể không chắc chắn? Seren chỉ có thể cắn răng gật đầu, lộ ra miễn cưỡng mỉm cười. Nếu đáp ứng rồi, liền sẽ không hối hận. Điểm này, Tô Đại Nhiên vẫn tương đối tin tưởng Seren. Chờ một cái, ta còn có đường đệ không có la đâu. Tô Đại Nhiên hắng giọng một cái, sau đó hướng về phía toàn bộ sát nhân quỷ đô thị hô to. Đường đệ, xoát xoát xoát, lại nhảy ra mười mấy sát nhân quỷ. Giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là ta đại sảnh đệ, đại bá ta nhà nhi tử. Đây là ta nhị đường đệ, là ta nhị bá nhà nhi tử. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cậu em vợ, xoát xoát xoát, nhảy ra mười mấy sát nhân quỷ. Cô em vợ, xoát xoát xoát, nhảy ra mười mấy sát nhân quỷ. Ngược lại, Tô Đại Nhiên mỗi một lần hô hoán, liền sẽ nhảy ra tốt một đống sát nhân quỷ. Đến cuối cùng hô xong phía sau, tiểu quảng trường đứng hơn 100 tên hình tượng mỗi người không giống nhau sát nhân quỷ. Những thứ này đều là Tô Đại Nhiên, người nhà, không có ý tứ a. Gia tộc của ta khá lớn, nhân khẩu cũng tương đối mật, có thể là duyên phận a. Ta cũng không còn nghĩ đến một cái sát nhân quỷ đô thị cư nhiên ẩn giấu nhiều như vậy gia nhân của ta, đừng nhìn ta như vậy, ta nói đều là thật. Seren biểu tình trên mặt đặc sắc vạn phần. Cái này hơn 100 người sát nhân quỷ, đại đa số đều là số 13 tòa nhà đồ sộ sát nhân quỷ. Thực lực đều siêu việt phổ thông sát nhân quỷ, nhất là cái kia khổng lồ sát nhân quỷ Hoa Nam Hồ. Thực lực lại có thể đạt được phổ thông áo đỏ cấp bậc. Nói thật, Seren hiện tại đặc biệt hối hận cùng Tô Đại Nhiên làm giao dịch, trời mới biết. Hắn không nên nhiều như vậy người nhà. Sát nhân quỷ đô thị là họ Tô sao? Seren phải không là hối hận rồi hả? Tô Đại Nhiên gãi gãi đầu hỏi. Seren vẻ mặt hắc tuyến, nhìn thật sâu liếc mắt Tô Đại Nhiên, sau đó lộ ra nụ cười khó coi. Nếu bọn họ là Đại Nhiên ca ca người nhà, Seren đương nhiên sẽ không đổi ý. Nhưng là, Đại Nhiên ca ca như thế nào mang đi đâu? Tô Đại Nhiên chính đang chờ câu này. Hắn nói cho Seren, không có việc gì, cho bọn hắn tự do. Để cho bọn họ ly khai sát nhân quỷ đô thị là được. Còn như sau đó sống hay chết, vậy xem chính bọn hắn khả năng của. Lời đã nói đến phân thượng này, Seren còn có thể nói cái gì? Nàng đen lấy mặt phất phất tay. Những thứ này sát nhân quỷ mặt nạ bắt đầu nghiền nát. Phá toái mặt nạ dung nhập bên trong cơ thể của bọn họ phía sau. Bọn họ tìm về bọn họ đã từng thần trí còn như thân thể biến dị. Cái này không có biện pháp khôi phục. Bất quá, đã đủ rồi. Những người này Tô Đại Nhiên không biết. Thế nhưng phát sóng trực tiếp giữa khán giả nhận thức a. Theo mặt nạ nghiền nát, một cái lại một cái sát nhân quỷ bọn họ nhận ra được. 10 năm trước nhân khí bảng xếp hạng đệ 89 tên Bạch Hạo. 7 năm trước nhân khí bảng xếp hạng đệ 12 tên Liễu Phiêu Phiêu. 3 năm trước đây nhân khí bảng xếp hạng đệ 23 danh Tiền Phong. Những người này hầu như đều là đã từng bảng xếp hạng người chơi. Khi còn sống danh khí đều cao vô cùng. Mạnh nhất vẫn là đã từng 3 năm trước đây nhân khí bảng xếp hạng đệ nhất Hoa Nam Hồ. Seren coi như là đại khí nội tâm Mặc Niệm. Hơn 100 tên sát nhân quỷ mà thôi. Toàn bộ sát nhân quỷ đô thị sát nhân quỷ. Không có 10000 cũng có 80000. Cái này hơn 100 sát nhân quỷ không có gì đáng ngại. Không có gì đáng ngại. Lãnh tĩnh. Hít sâu. Rất tốt. Các vị huynh đệ tỉ muội, các ngươi tự do. Mời mau ly khai sát nhân quỷ đô thị. Đây là ta cho các ngươi duy nhất có thể làm chuyện. Rất nhanh, cái này hơn 100 tên sát nhân quỷ dồn dập biến mất ở sát nhân quỷ đô thị. Thu được tự do, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.